Xà hạt mỹ nhân của lãnh vương, chương 41 tổ chức thần bí, góc truyện audio.com, vô ưu đường, Dương Tử Vân ngồi ở thư phòng, cẩn thận suy tư về tên này. Mộ Dung Ưng cũng gõ nhẹ tay lên bàn, cẩn thận tìm kiếm trong đầu. Ta nghĩ ra rồi, thật lâu sau, hai người đồng thanh thốt lên, Tử Vân, đệ nói trước đi. Mộ Dung Ưng gật gật đầu, vâng, kỳ thật đệ cũng không nhớ rõ lắm, lúc trước hình như đệ có. Nghe sư phụ nói qua, vào khoảng 20 năm trước trên giang hồ có một tổ chức sát thủ rất lớn gọi là Vô Ưu Đường, tổ chức ấy trải rộng ở các nơi, cho tới bây giờ chưa từng thất bại, tiền thù lao lại càng cao đến mức dọa người, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không ai biết nó ở đâu. So với tổ chức này, càng làm người ta cảm thấy bí hiểm chính là môn chủ của bọn họ, nghe nói võ công của hắn cao cường, thần bí khó lường, mỗi một lần ra tay đều không lưu lại một nhân chứng nào còn sống, nhưng chưa có người nào thấy qua diện mạo của hắn, hắn luôn mang một cái mặt nạ màu trắng, chỉ cần hắn xuất hiện là có thể khiến vô số người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật, cũng có nghe đồn võ công của hắn sở dĩ cao cường là bởi vì hắn luôn dựa vào việc hút máu tươi của xử nữ để luyện công. Nhưng tin đồn này không biết là thật hay giả, nhưng ngay trong thời điểm cường thịnh nhất, Vô Ưu Đường chỉ trong vòng một đêm đã mai danh ẩn tích, bặt vô âm tín, hệt như chưa từng xuất hiện. Dương Tử Vân tự mình nói ra, không sai, đệ nói rất đúng, căn cứ vào ghi chép ở thời điểm đó, Vô Ưu Đường đều dùng hắc y nhân che mặt bằng miếng vải đen, mà lần mất tích này đều là kỹ nữ, xem ra chuyện hắn dùng máu tươi của xử nữ để luyện công không phải là tin đồn vô căn cứ. Mộ Dung Ưng không khỏi có chút bận tâm, vậy nàng chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao? Đại ca, nếu chúng ta đã tìm được cửa vào của bọn họ, không bằng chúng ta xông vào đi. Dương Tử Vân đề nghị, không được, Mộ Dung Ưng lập tức bác bỏ. Chúng ta vốn không biết, nội tình cũng không biết bên trong có cơ quan gì không, nếu bây giờ đã biết cửa vào, cũng biết cần phải có lệnh bài, thì chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ một lần nữa, cướp được lệnh bài thì trà trộn vào tìm hiểu. Thật hư, được lắm, đệ sẽ sai người lập tức đi trông chừng, nhìn thấy có người ra thì xử lý ngay. Dương Tử Vân gật gật đầu, vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo, chờ một chút để theo dõi hắc y nhân kia ra ngoài làm gì. Mộ Dung Ưng đột nhiên nghĩ đến, hỏi, kỳ quái lắm, hắn rõ ràng là đi mua một chút hoa kim chỉ và tơ lụa. Đúng rồi, hắn còn cầm ngọc trụy của huynh đi kết lại dây. Dương Tử Vân, nói, cô ta đúng là thông minh thật, biết dùng phương thức này để truyền tin cho chúng ta. Mộ Dung Ưng nói, hắc y nhân có được ngọc trụy nhất định là nàng đưa cho. Hừ, Dương Tử Vân không cười mà hừ lạnh, nói không chừng là gặp dịp may thôi, cho dù cô ta nghĩ ra được cách chắc chắn là sợ bản thân mình chết rồi không ai cứu, nói thật nếu không phải vì cô ta là công chúa hạ quốc, đệ thật sự chẳng muốn cứu cô ta. Chấm, lúc này không đơn thuần là cứu cô ta, mà cũng là cứu người khác, hơn nữa nếu không muốn sau này vẫn còn có nữ tử bị mất tích, đệ nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta phải hành động sớm một chút. Mộ Dung Ưng căn dặn, nhưng hắn không thể phủ nhận trong lòng quả thật có chút lo lắng cho nàng. Dạ, đệ đi đây. Mạn Tâm nhìn thấy những món đồ đã được mua đặt ở trên bàn, nhìn Mạnh tiểu thư đang nằm trên giường, không biết có phải hắc y nhân xuống tay góc truyện audio.com quá nặng hay không, mà đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng lo lắng, bọn người Mộ Dung Ưng có phát hiện ra mùi hương ngọc trụy mà tìm tới đây chưa, cũng lo lắng cho cô nương bị mang đi kia, tuy rằng cô ta không chết nhưng cũng không có nghĩa là cô ta được an toàn, làm sao mới biết được tình trạng của cô ta đây. Ánh mắt đảo qua thị vệ mặc đồ đen canh giữ ngoài cửa, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười xấu xa, thời điểm mấu chốt chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế thôi. Cách chương